ghế chí tôn chỉ có 10 cái. Không có khả năng tăng thêm nữa, đề nghị này của Nghệ Phong hoàn toàn là quơ đũa cả nắm. Nhưng mà Tiên Thánh cũng hiểu được, nếu hắn cự tuyệt mà nói, điều này bằng với việc đắc tội với tất cả cường giả không có ghế chí tôn. Chẳng lẽ Tiên Thánh không cảm thấy đề nghị này của ta rất tốt sao? Nghệ Phong cười tủm tỉm nhìn Tiên Thánh. Tiên Thánh hừ một tiếng nói, bản thánh tự nhiên không có dị nghị gì. Bất quá chí tôn còn lại bản thánh cũng không biết. Đã như vậy, vậy thì mời các vị chí tôn biểu quyết đi. Nghệ Phong cười tủm tỉm nhìn Tiên Thánh, trong mắt có quang mang nghiền ngẫm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1659, Kim Thánh một loạt chí tôn nghe được Nghệ Phong nói, bọn họ càng có vẻ trầm mặc. Đối với tất cả tồn tại có thực lực đạt tới chí tôn đều dùng danh hiệu chí tôn, đáy lòng bọn họ cuối cùng là không muốn, điều này tương đương với địa vị của bọn họ giảm xuống. Nhưng mà, muốn bọn họ mở miệng cử tuyệt bọn họ cũng sẽ không làm. Dù sao đây là chuyện đắc tội với người. Tiên Thánh thấy mọi người như thế, hắn cười ha ha nói, chuyện này không vội. Hay là trước giải quyết chuyện tình của Nghệ Phong a. Dựa theo quy củ lúc trước, trở thành chí tôn phải có 5 vị chí tôn trở lên đồng ý, mà ngươi lại tự chủ tuyên bố trở thành chí tôn. Điều này đã phạm vào tối kỵ, phải không? Nghệ Phong nhìn Tiên Thánh kinh ngạc nói, trước kia bản thánh không biết thì làm sao bây giờ? Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong nói, đương nhiên, bản thân mình tuyên bố chí tôn cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần thực lực của ngươi có thể phục chúng, vậy chuyện tình ngươi trở thành chí tôn sẽ không có người so đo. Nghệ Phong hít mắt, nhìn Tiên Thánh nói, đây là quy củ ngươi nói sao? Tiên Thánh gật đầu nói, đây là quy củ trở thành chí tôn từ trước tới nay. Tà Thánh, ngươi không có ý kiến chứ? Ý kiến? A, không có ý kiến. Bất quá bản thánh có thể nhắc nhở mọi người, Ma Thánh vừa mới trở thành chí tôn, khống chế lực lượng còn không có thành thạo. Mọi người muốn tìm hắn tỉ thí mà nói, tốt nhất phải cẩn thận một chút. Nói không chừng đại lục lại mất đi vài vị chí tôn thì khổ. Tà Thánh rất chân thành nhắc nhở. Nghệ Phong tự nhiên rất phối hợp nói, Tà Thánh nói rất đúng. Bản thánh khống chế lực lượng còn chưa thành thục lắm, nếu nặng tay, mong mọi người đừng trách ta. Nghe được những lời này của Nghệ Phong, trong lòng một ít chí tôn mắng một tiếng, thầm nghĩ điều này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Bất quá, những lời này của Nghệ Phong cũng khiến vài cái chí tôn bỏ đi ý niệm trong đầu. Dù sao, thực lực trước năm của Nghệ Phong bày rõ ràng ra đó. Nếu đánh nhau với Nghệ Phong, thật đúng là không phải đối thủ. Ha ha, đã không có ai lĩnh giáo thực lực Ma Thánh, vậy bản thánh thử xem a, nhìn xem Ma Thánh có phải là lợi hại giống như đồn đãi hay không. Đang lúc mọi người trầm mặc, một thanh âm đột nhiên bay lên, lông mày Nghệ Phong nhíu lại, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Kim Thánh đứng lên nhìn Nghệ Phong. Kim Thánh, một thân pháp tắc kim thuộc tính xuất thần nhập hóa, đứng hàng thứ 6 chí tôn vị. Người này khiêu chiến Nghệ Phong, thực lực coi như xứng đôi với Nghệ Phong. Đã như vậy, vậy thì tranh tài một hồi a. Nghệ Phong cũng không nói nhảm, đối với người khác khiêu chiến hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Quan trọng nhất là, hắn muốn đào móc toàn bộ tiềm lực ra, tăng lên trong chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ có thể chiến đấu với hắn chỉ có võ giả cấp độ chí tôn. Cho nên Nghệ Phong đối với khiêu chiến của một chí tôn đều vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa dùng tình huống hiện tại, cho dù hắn không tiếp thủ cũng khó có khả năng. Ma Thánh quả thật hào khí. Đi, cho bản thánh nhìn xem thủ đoạn của Ma Thánh. Nói xong, Kim Thánh liền từ ghế chủ tịch bay nhanh vào hư không. Nghệ Phong nhìn Tần Y bên cạnh cười cười, buông nắm tay Tần Y ra. Theo tiếng Tần Y dặn dò chú ý, thân ảnh lóe lên, cũng bay nhanh tiến vào trong hư không. Nghệ Phong đứng trên hư không, nhìn Kim Thánh đối diện. Nghệ Phong đứng chắp tay, trong mắt mang theo mỉm cười, mời. Mặc dù bối phận của Kim Thánh so với Nghệ Phong lớn hơn không ít, nhưng lại không dám ra vẻ ta đây. Thấy Nghệ Phong chủ động cho hắn mở đầu công kích, hắn cũng không từ chối. Một quyền ẩn chứa 10 thành lực lượng, mang theo thuộc tính kim loại sắc bén,